Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, ta tại quan tâm ngươi. 1. Nhìn qua Trương Đặc trợ lộn nhào chạy trối chết bóng lưng. Hạ Vãn An, a, một tiếng cười. Như thế không sợ hãi sao? Nàng chính là như vậy, tùy tiện một uy hiếp. Lại không biết thật sắc dụ hắn hoặc là gọi phi lễ. Hạ Vãn An nhếch miệng. Trở về công vị bên trên, vừa mới chuẩn bị tắt máy tính tan tầm rời đi. Kết quả ngay tại máy tính đăng nhập WeChat bên trên, thấy được 5 phút trước đó, Ngải Khương cho mình phát tin tức. Vãn An, ngươi hôm nay ban đêm có rảnh không? Hạ Vãn An cầm con chuột điểm tắt máy động tác dừng lại. Nhìn chằm chằm màn hình trầm mặc chỉ chốc lát, nâng lên đầu ngón tay gõ một hàng chữ phát ra. Vừa mới chuẩn bị tan tầm, thế nào? Rất nhanh, Ngải Khương liền tin tức trở về. Muốn hay không cùng nhau ăn cơm nha? Công ty của chúng ta bên cạnh mới mở một nhà món cay tứ xuyên. Cũng không tệ lắm. Hạ Vãn An vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền thấy trên màn ảnh máy vi tính lại tiến đến một đầu tin tức mới. Ngải Khương, đúng rồi, ta còn gọi Hàn Chi Cẩn cùng Hữu Mạn. Hàn Chi Cẩn hắn đã đáp ứng, nhưng là Hữu Mạn nói nàng đêm nay muốn cùng hộ khách ăn cơm. Tới không được. Hạ Vãn An không có gấp về Ngải Khương tin tức, mà là cho Tống Hữu Mạn phát một đầu tin tức. Người đêm nay muốn gặp hộ khách. Tống Hữu Mạn có lẽ là đang lái xe. Về chính là giọng nói tin tức. Vốn là muốn gặp hộ khách, nhưng là hộ khách lâm thời có việc, tới không được Bắc Kinh, cho nên ta quyết định đêm nay về cha mẹ ta nhà ăn trực. Cha mẹ ta là Tống Hữu Mạn phụ mẫu Tống Hữu Mạn, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này nha? Hạ Vãn An, Ngải Khương nói ngươi đêm nay muốn gặp hộ khách nha. Ta liền hỏi một chút ngươi nha. Vì cái gì chuyện của ngươi nàng biết, ta nhưng lại không biết. Tống Hữu Mạn, đầu tuần năm, ta cùng hộ khách hẹn thời gian thời điểm. Nàng nghe được nha. An An nói thực ra, ngươi có phải hay không yêu ta yêu không cách nào tự kềm chế nha. Thế mà ngay cả cái này giấm đều ăn. Hắc hắc hắc hắc. Hạ Vãn An biết Tống Hữu Mạn không giữ được bình tĩnh, sợ nàng hiểu rõ chuyện ra sao sau đi tìm Ngải Khương lý luận, liền trở về cái nôn biểu lộ, liền cắt tới Ngải Khương nói chuyện phiếm giao diện. Từ Tống Hữu Mạn trong lời nói, nàng đại khái giải được đầu tuần Ngải Khương vô ý ở giữa biết Hữu Mạn đêm nay ước hẹn, cho nên mới tại đêm nay hẹn nàng cùng Hàn Chi Cẩn. Nàng tại sao phải tránh đi Tống Hữu Mạn? Hoặc là nói, nàng mục đích không phải là vì tránh đi Tống Hữu Mạn, mà là vì tránh đi nàng cùng Tống Hữu Mạn. Nói cách khác, mục tiêu của nàng là Hàn Chi Cẩn, vốn không muốn cùng Ngải Khương ăn cơm. Hạ Vãn An thực tình có chút hiếu kỳ Ngải Khương đến cùng muốn làm cái gì, liền cải biến chủ ý. Ta vừa mới đi phòng rửa tay, chưa kịp về tin tức. Đợi lát nữa chúng ta lầu một thấy đi. Ngải Khương, tốt tốt. Hạ Vãn An trở về cái khuôn mặt tươi cười, liền tắt máy vi tính. Trên lầu tổng kinh làm Ngải Khương lúc này mới cho Hàn Chi Cẩn phát cái tin tức. Hàn Chi Cẩn, ta cùng Vãn An hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm, ngươi cũng đến đây đi. Hàn Chi Cẩn, a, tốt, địa điểm là nơi này a. Chúng ta đợi một lát trực tiếp trong tiệm thấy ha. Hàn Chi Cẩn trở về cái ok thủ thế, đối mặt Hạ Vãn An khuôn mặt tươi cười, không có làm bất luận cái gì hồi phục. Ngải Khương nhìn thấy Hàn Chi Cẩn tin tức về sau, lại phi tốc trở về cái thẹn thùng biểu lộ, sau đó bổ túc một câu, ta cùng Vãn An trước xuất phát nha, bởi vì thời gian còn sớm. Món cay tứ xuyên trong quán cũng không có nhiều người, cho nên Hạ Vãn An cùng Ngải Khương đến về sau, lập tức đồ quân dụng vụ viên mang vào một cái ghế lô. Hai người sau khi ngồi xuống không bao lâu, Hàn Chi Cẩn liền đến. Nguyên bản một mực cùng Hạ Vãn An nói chuyện Ngải Khương lại mở miệng chủ đề. Tất cả đều là vây quanh Hàn Chi Cẩn truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.